Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, gặp lại án mạng. Đa tạ Lục đại nhân quan tâm, thương thế của ta đã không việc gì. Lục đại nhân, ta vừa mới tiếp vào báo án Thanh Nguyệt Phường phát sinh án mạng. Thành Bổ Đầu vội vàng nói, Thanh Nguyệt Phường, Lục Xanh cũng là hơi sững sờ. Nhìn xem vừa mới viết xuống tên Thanh Nguyệt Phường, sẽ không như thế xảo đi. Bình thường mà nói, bình thường phát sinh án mạng đều là quan phủ phụ trách xử lý. Bổ Đầu tiến hành điều tra loại bỏ ra phải chăng hắn giết khả năng. Sau đó tiến hành điều tra, chỉ có phi thường khó giải quyết bản án, hoặc là điều tra cần thời gian rất lâu mới có thể chuyển giao cho đề hình ti. Cái này án mạng có cái gì kỳ quặc địa phương a? Ngộ hại người là Thanh Nguyệt Phường đầu bảng danh kỹ Thu Nguyệt cô nương. Lúc ấy nàng đang tiếp khách, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm sau đó liền chết. Hiện trường chỉ có một cái tuổi trẻ công tử ở đây. Ta đi hiện trường nhìn, Thu Nguyệt cô nương không có ngoại thương, cũng không có gặp cái gì ám khí công kích. Liền đột nhiên như vậy ở giữa chết không rõ ràng. Khám nghiệm tử thi phỏng đoán là bệnh hiểm nghèo chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là bệnh gì có thể làm cho người nháy mắt tử vong? Ta cảm thấy bản án kỳ quặc. Sở dĩ nghĩ mời Lục đại nhân hỗ trợ nhìn xem là thật chết bất đắc kỳ tử còn là hắn giết. Tốt, chúng ta vậy thì đi. Hiện trường bảo vệ tốt rồi sao? Ta đuổi tới về sau lập tức sai người phong tỏa Thanh Nguyệt Phường. Càng là thủ tại cửa ra vào không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nói, một đoàn người đã đi ra hồ sơ lâu. Một người một con khoái mã. Thẳng đến Thanh Nguyệt Phường. Đi vào Thanh Nguyệt Phường thời điểm. Thanh Nguyệt Phường bên ngoài đã vây đầy xem náo nhiệt quần chúng. Lục Xanh đám người gạt mở đám người. Tại Thành Bổ Đầu dẫn dắt hạ thẳng đến lầu 2, hiện trường cửa phòng mở rộng, trừ ngã trên mặt đất Thu Nguyệt tiểu thư bên ngoài, còn có một cái tuổi trẻ công tử co quắp ngã xuống đất run lẩy bẩy. Nghe được sau lưng có động tĩnh, thanh niên công tử thần sắc hốt hoảng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Xanh trên mặt đột nhiên lộ ra kinh ngạc vẻ mặt kinh hỉ. Ngọc Trúc huynh cứu ta. Ta không có giết người. Cái này không có quan hệ gì với ta. Ngọc Trúc huynh, ngươi cũng biết ta. Ta, ngậm miệng. Ngọc Trúc huynh cũng là ngươi kêu. Bên người bổ khoái lớn tiếng quát lớn để cái này công tử trẻ tuổi ngậm miệng. Thọ Tuế huynh đừng gấp. Ta chắc chắn tra cái cha ra manh mối. Lục Xanh mặt mỉm cười ra hiệu công tử trẻ tuổi yên tĩnh. Người này Ngô Đào. Cũng coi là Lục Xanh người quen biết cũ, cùng ở tại Thu Sơn Thư Viện đọc sách, Ngô Đào có phần có tài danh, mặc dù so ra kém Lục Xanh Bạch Thiếu Vũ đỉnh tiêm tài tử nhưng cũng coi là lần nhất lưu nhân vật. Đứng đầu, thời đại này tài tử đều có phong lưu mau bệnh, không phong lưu gọi thế nào tài tử phong lưu, phàm là Tô Châu tài tử đều biết có ba đại nhã tốt, ngâm thơ làm phú. Uống rượu làm vui, còn có thanh lâu nghỉ đêm, vô luận gia cảnh như thế nào, cái này ba loại bao nhiêu đều dính điểm, mà lại thời đại này đối với tài tử truy phủng, khiến cho rất đa tài tử bên trên thanh lâu đều không cần tiền. Thậm chí có chút bần hàn người đọc sách, thanh lâu nữ tử đều biết lấy lại chỉ vì lưu lại một hai thủ có thể hát làm thi từ. Như thế đến xem. Lục Xanh cũng tính là tài tử bên trong một dòng nước trong. Ngô Đào gia cảnh cũng không bần hàn. Rất nhiều lần các tài tử tụ hội đều là hắn xuất tiền tổ chức. Lục Xanh đi vào hiện trường xem xét cẩn thận. Thu Nguyệt cô nương ngược lại ở trên giường. Nhẹ sợi sa mỏng đã rút đi một nửa. Cơ hồ trong suốt y phục. Cũng chỉ sẽ mặc ở thanh lâu nữ tử trên thân. Ngã trên mặt đất Thu Nguyệt cô nương, tựa như hồ sen bên trong một mảnh lá sen đồng dạng yên tĩnh. Tán loạn sợi tóc che kín gò má lại, cho mỹ lệ thêm vào thê lương. Thu Nguyệt cô nương tại tài tử trong vòng thanh danh vẫn còn rất cao. Bởi vì Thu Nguyệt cô nương gảy một tay hảo cầm, toàn bộ phủ Tô Châu tiểu thư khuê các bên trong, không có một cái tài nữ cầm kỹ có thể cùng Thu Nguyệt cô nương đánh đồng. Thậm chí rất đa tài tử đều không hiểu rõ, Thu Nguyệt cô nương rõ ràng có thể làm một cái thanh quan nhân. Vì sao muốn xuống ngựa? Nếu như nàng làm thanh quan nhân, lấy này tài danh tương lai nhất định có thể đi theo cái nào đó tài tử rời đi thanh lâu từ đây. Vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, nhưng hết lần này tới lần khác, Thu Nguyệt cô nương không chỉ có tài danh, còn có lãng tên, thậm chí có rất nhiều nam nhân mộ danh mà đến chính là vì lĩnh giáo một chút tài nữ tư vị. Rời đi về sau lớn tiếng không uổng công đời này. Thế nhưng là, Thu Nguyệt cô nương vậy mà tại tuổi thanh xuân thời điểm chết bất đắc kỳ tử. Lục Xanh chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên sắc mặt đại biến, hơi thở phía dưới, Lục Xanh ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt hạnh nhân hương vị. Đây không có khả năng. Lục Xanh đáy lòng chấn kinh, thậm chí không thể so giờ phút này Ngô Đào chỗ cảm nhận được thấp hơn mảy may. Loại kịch độc này hương vị, Lục Xanh tuyệt đối sẽ không nhận sai, nhưng là xuất hiện ở thời đại này thế giới này, căn bản chính là không thể nào. Kali Cyanua, đây là trên đời làm sao sẽ có Kali Cyanua? Lục Xanh lần nữa ngồi xuống, xốc lên Thu Nguyệt cô nương trên mặt phát ra. Thu Nguyệt tử trạng không có đã từng nửa điểm mỹ lệ. Thậm chí có thể nói rất là kinh khủng. Lục Xanh nhẹ nhàng cậy mở Thu Nguyệt cô nương miệng. Một cỗ hạnh nhân vị lại một lần nữa xuất hiện tại Lục Xanh hơi thở bên trong. Sẽ không sai, tuyệt đối là Kali Cyanua. Chẳng lẽ tới cái đồng hương? Có khả năng, nhưng là, tại sao phải giết người? Muốn thật tới cái đồng hương làm gì không tốt? Lấy tiên tiến ý thức cùng tầm mắt, làm gì đều có thể phát tài a. Lục đại nhân, như thế nào? Phát hiện cái gì rồi sao? Thành bổ đầu nhìn xem Lục Xanh chau mày không khỏi thấp giọng hỏi. Thu Nguyệt cô nương chết bởi trúng độc, một loại có thể nháy mắt đem người mất mạng kịch độc. Lục Xanh ngưng trọng nói đến. Trúng độc, thành bổ đầu có chút không tin. Thu Nguyệt cô nương sau khi chết, chúng ta cảm thấy hiện trường lập tức phong tỏa. Thu Nguyệt cô nương ăn uống chúng ta đều kiểm tra qua cũng không có độc. Mà lại hiện trường chỉ có hai người bọn họ. Nếu là có người hạ độc, vậy chỉ có thể là Ngô Đào công tử. A, ta không có giết người, ta cái gì cũng không biết. Lúc ấy ta đang cùng Thu Nguyệt cô nương thân mật cùng nhau. Đột nhiên nàng phát ra kêu to một tiếng, sau đó liền ngã hạ. Ta đẩy nàng bất động, dò xét hạ hơi thở mới biết được nàng đã chết. Thật không phải là ta. Ngậm miệng, sau lưng bổ khoái một đao chui để Ngô Đào lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Lục Xanh chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay tại Thu Nguyệt cô nương trên mặt sờ lên. Nếu như là phi châm loại ám khí đâu? Thương thế như vậy hẳn là rất khó kiểm điều tra ra a. Liền xem như phi châm, nhưng bao nhiêu cũng sẽ chảy máu. Có thể mới khám nghiệm tử thi đã cẩn thận kiểm tra qua. Thu Nguyệt tiểu thư trên thân cũng không có nửa điểm tổn hại. Lục Xanh đem để tay tiến Thu Nguyệt tóc bên trong, nơi này cũng là dễ dàng nhất bị xem nhẹ địa phương. Nhưng đáng tiếc, cẩn thận tìm nhiều lần cũng không có có dị thường vật thể. Chẳng lẽ ta đoán sai? Lục Xanh chậm rãi xốc lên Thu Nguyệt y phục. Đột nhiên, phiến kim hoàng sắc một góc cánh chim hấp dẫn lấy Lục Xanh mọi ánh mắt. Lục Xanh bỗng nhiên cởi xuống Thu Nguyệt y phục, lộ ra toàn bộ phía sau lưng. Một cái sinh động như thật phượng hoàng xuất hiện tại Thu Nguyệt tiểu thư phía sau lưng. Hai cánh mở ra, hai cái cánh đều dựng Thu Nguyệt cô nương trên bờ vai. Phượng hoàng hình xăm, cơ hồ bao trùm Thu Nguyệt tiểu thư toàn bộ phía sau lưng. Thu Nguyệt cô nương trên thân có hình xăm. Lục Xanh kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, ta nói Lục đại nhân, Việc này thành Tô Châu nửa thành người đều biết à. Ngươi đừng nói cho ta ngươi bây giờ mới biết. Thành Bổ Đầu có chút kinh ngạc hỏi. Không chỉ là Thu Nguyệt cô nương. Thanh Nguyệt Phường rất nhiều cô nương trên thân đều có hình xăm. Nhưng duy chỉ có Thu Nguyệt cô nương hình xăm xinh đẹp nhất hương diễm. Rất nhiều người liền tốt ghé vào cái này Phượng Hoàng phía trên hành lạc. Tư vị kia, khụ khụ khụ, Lục đại nhân, ta chỉ là nghe nói mà thôi. Thu Nguyệt cô nương lúc nào đến thành Tô Châu, nguyên quán làm sao biết a? Lục Xanh sắc mặt biến đến mức dị thường ngưng trọng, mà nhìn thấy cái mặt này sắc, chính là Thành Bổ Đầu tâm cũng không khỏi đi theo nặng nề. Tú bà, tới, Thành Bổ Đầu đối với ngoài cửa quát lớn, vội vàng hấp tấp tú bà lảo đảo nghiêng ngã tiến đến. Tiểu nhân gặp qua hai vị đại nhân. Cái gì hai vị đại nhân? Nơi này chỉ có một vị đại nhân. Lục đại nhân, vâng vâng vâng. Bái kiến Lục đại nhân, Thu Nguyệt cô nương khi nào tới Tô Châu, nguyên quán ở nơi nào? Lục Xanh hỏi lần nữa. Cái này, tiểu nhân chẳng biết, ngươi không biết, Thu Nguyệt cô nương thế nhưng là nhà ngươi đầu bảng a. Thành Bổ Đầu nghiêm nghị quát, hồi bẩm đại nhân, kỳ thật Thu Nguyệt cô nương nguyên bản cũng không phải chúng ta Thanh Nguyệt Phường cô nương. Ước chừng tại 7, 8 năm trước, thành Tô Châu mở một nhà nhỏ thanh lâu. Thu Nguyệt cô nương lúc ấy chính là cái kia thanh lâu người. Về sau, ta đem cái kia thanh lâu ra mua. Thu Nguyệt cô nương cái này mới trở thành Thanh Nguyệt Phường cô nương. Trên người nàng hình xăm là lúc ấy liền có, vẫn là về sau mới văn. Hồi bẩm đại nhân, rất đã sớm có. Lục Xanh ánh mắt nháy mắt sắc bén lên. Phất phất tay, để tú bà ra ngoài. Lục Xanh yên lặng đi qua đi lại, đột nhiên lại dừng lại bước chân. Kalianua lúc phát tác ở giữa cực nhanh, cơ hồ là ăn vào nháy mắt liền sẽ mất mạng. Nói cách khác, Thu Nguyệt trúng độc thời điểm chính là trước khi chết trong chớp mắt. Lục Xanh lẩm bà lẩm bẩm, Thành Bổ Đầu trong mắt cũng lộ ra kinh dị. Đại nhân, người biết Thu Nguyệt tiểu thư nguyên nhân cái chết rồi. Trúng độc, một loại cực kỳ mãnh liệt có thể khiến người ta một hơi ở giữa nháy mắt mất mạng kịch độc. Đó, chính là nói Thu Nguyệt tiểu thư chính là hắn giết rồi. Thành Bổ Đầu hỏi lần nữa, cơ hồ đã có thể xác định hắn giết. Vậy là tốt rồi. Thành Bổ Đầu đột nhiên rút ra yêu đao gác ở Ngô Đào trên cổ. Nói, phải ngươi hay không? Có phải hay không là ngươi hạ độc? Đại nhân, thật không phải ta. Ta cái gì cũng không biết a. Oan uổng a, oan uổng. Thu Nguyệt cô nương trước khi chết liền ngươi ở đây. Ngươi còn dám nói oan uổng. Ngoại trừ ngươi hạ độc, chẳng lẽ là quỷ sao? Thành Bổ Đầu, buông hắn ra. Lục Xanh nhíu mày, rất bài xích loại này bạo lực chấp pháp. Ngô Đào, Thu Nguyệt cô nương tại phát ra tiếng kêu thảm tử vong trước đó. Các ngươi đang làm cái gì? Thân mật cùng nhau, Ngô Đào sắc mặt đỏ bừng cúi đầu nói đến. Cụ thể, ta muốn biết cụ thể, nàng có hay không ăn thứ gì? Không có, chúng ta chính là tại thân mật cùng nhau. Cái gì thân mật cùng nhau? Liếm tai chính là liếm tai. Đều chơi gái còn trang cái gì nhã nhặn? Thành Bổ Đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh nói đến. Liếm tai, đó là cái gì? Lục Xanh cảm giác tự mình có phải hay không đến nhầm thời đại. Làm sao người trưởng thành đồ chơi hắn đều nghe không hiểu. Lục đại nhân có chỗ không biết. Đây là Thu Nguyệt cô nương độc môn tuyệt kỹ. Một đầu đầu lưỡi, phảng phất có được quỷ thần khó lường yêu pháp, để đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng liếm tai, cái kia tê cả da đầu toàn thân run rẩy cảm giác. Quả thực dục tiên dục tử. Lục Xanh trợn tròn trong mắt, nhìn xem Thành Bổ Đầu cái kia mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ có chút lui về sau một bước. Mã Đan, thực biết chơi a, đại nhân, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là... Nghe nói đúng không? Lục Xanh tức giận đánh gãy thành bổ đầu. Các ngươi thử độc đồng dạng dùng biện pháp gì? Tìm một con chó đến liền tốt. Vậy được, đi tìm chó. Ta muốn thử độc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.